Võng du thực vật sư, chương 17 kỹ năng châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn sự đạt, ngươi không phải gạt ta chứ? Huyết sắc mân côi vốt ve bộ ngực đang đập thình thịch không tin hỏi. Định vị tọa độ di thực lưu liên tạc đạn thụ thần huyết, ba thứ này, kỹ năng cùng vật phẩm, mỗi thứ so với quốc bảo còn ít hơn, chỉ cần nắm giữ một trong ba cái, đã nói rõ người này thật không đơn giản rồi, mà cả ba thứ lại cùng xuất hiện trên cùng một người. Ta mới không rảnh mà gạt ngươi đây này. Vạn sự đạt nhìn phía xa một đám quái vật đang điên cuồng đi về phía tảng đá, ngữ khí vô cùng khẳng định. Người khác không nhận ra thần huyết thì thôi, còn hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mà xem tình hình hiện tại, thần huyết đã bắt đầu phát huy tác dụng. Móa, đó là cầu đầu nhân thủ lĩnh A, như thế nào lại trở nên hung tàn như vậy? Mấy cái người chơi xung quanh, nhìn cầu đầu nhân thủ lĩnh chạy như điên, mặt mũi lại cực kỳ hung tàn tàn sát xung quanh, hoảng sợ nói ra. Khục, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Người này chúng ta không có ý định giết, dựa theo quy củ, giá tiền bồi thường gấp đôi, ngươi muốn giết cũng có thể, giá tiền gấp 10 lần. Cá nhân ta đề nghị ngươi tốt nhất là không cần phải giết, bằng không thì đệ đệ của ngươi, còn huyết sắc công hội của ngươi, sớm muộn cũng gặp phiền toái. Vạn sự đạt không chần chờ, hướng huyết sắc mân côi nói ra tính toán của mình. Gã thực vật sư này mới cấp 10, giết người ta không đau không ngứa, mà lại không xung đột về lợi ích cùng một cao thủ như vậy là địch thật sự không khôn ngoan. Không giết, huyết sắc mân côi gọn gàng mà linh hoạt đáp, ta phỏng chừng đệ đệ của ngươi sẽ động, giết hắn trở về, huyết sắc mân côi quyết đoán để cho vạn sự đạt cực kỳ thưởng thức cho nên hắn mới muốn cùng nữ nhân này có một chân, đáng tiếc là thân hình của hắn thật sự khó có thể khiến cho nữ nhân cường thế này sinh ra hào cảm. Giết hắn, vạn sự đạt vung tay lên, các ngươi định làm gì, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở Bạch Long còn không biết vạn sự đạt cùng huyết sắc mân côi thỏa đàm hết thảy, thấy mấy người chuẩn bị động thủ giết hắn, vội vàng lên tiếng uy hiếp. Bất quá mấy người xung quanh lại cười hắc hắc, mỗi người động thủ một phát liền đem Sở Bạch Long giết chết. Kế tiếp liền xem náo nhiệt a, mở to mắt của các ngươi ra, trong trò chơi hơn 1 tỷ người chơi cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy cảnh ngày hôm nay đâu. Vạn sự đạt rất dứt khoát ngồi xuống đất, rất hứng thú nhìn phía xa xa. Vạn lão đại, tên kia đang dùng thủ đoạn gì à, một người bạn của ta vốn đang đánh boss, kết quả hắn nói boss cùng tiểu quái xung quanh đột nhiên nổi điên, lực công kích tăng mạnh, thoáng cái đem tất cả bọn họ xử lý, sau đó chạy mất. Một cái người chơi được thuê đến, tò mò hỏi, đó là hiệu quả của thần huyết, vạn sự đạt cười tùm tìm nói, xem ra tâm tình rất tốt. Thần huyết, phạm vi xung quanh boss, sử dụng thần huyết có thể cho boss cùng tiểu quái quanh boss, lực công kích trong 5 phút đề cao 50%, bất quá tại trong lúc này, phòng ngự của boss giảm xuống 70%, hơn nữa thời gian phòng ngự giảm xuống, sẽ kéo dài 10 phút. Nói như vậy, cái này thần huyết chẳng phải là siêu cấp lợi khí để đoạt boss. Người chơi xung quanh nghe xong, nhịn không được kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss tăng lực công kích 50%, không ai có thể chịu đựng được mà đợi 5 phút tăng phúc công kích đi qua, còn lại 5 phút, boss cơ bản mặc người chém giết. Không sai, cho nên thần huyết thập phần hy hữu, chỉ có một ít ngẫu nhiên nhiệm vụ thế giới mới có thể đạt được, hơn nữa nhiệm vụ rất khó, nếu không phải nhiệm vụ quá mức khó khăn, ít nhất độ hy hữu của thần huyết phải giảm mất 9 thành. Mập mạp gật đầu cảm thán nói, có thể đạt được thần huyết cái này còn tượng trưng cho thực lực, huyết sắc mân côi lúc đẳng cấp còn không cao từng tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng thần huyết, bất quá cuối cùng chỉ có thể buông tha cho nên không ai có thể cùng nàng hiểu rõ thần huyết đại biểu cho cái gì, cũng chính vì vậy nàng mới quyết đoán buông tha cho gã thực vật sư này. Trần quý như vậy, lại đem dùng trên một cái boss cấp 15, cũng quá lãng phí đi à nha. Người chơi xung quanh nhịn không được chửi rùa. Một cái boss cấp 15, cho dù đoạt tới, lại có thể đánh ra cái gì đạo cụ thái thản đại thành nhiều công hội như vậy, nhưng con boss cấp 15 này lại không có công hội tổ chức đội ngũ tới đánh, đến đây đánh đều là người chơi tự tập trung lại. Cũng không phải như vậy, đẳng cấp thần huyết cùng người chơi hoàn thành đẳng cấp nhiệm vụ tương ứng, phòng trừng hắn dùng chính là 30 cấp thần huyết đối với boss cấp 30 trở xuống hữu dụng. Mập mạp lắc đầu, hắn tuyệt không tin cái bình thần huyết kia là cao cấp, bằng không thì tùy tiện cầm lấy đem bán ra tuyệt đối có thể đưa tới vô số công hội lớn nhỏ tranh đoạt bán với một cái giá trên trời. Tên thực vật sư kia lại di thực một gốc lưu liên tạc đạn thụ, lợi hại a, mới cấp 10, có thể trồng 2 khỏa thực vật. Lúc mập mạp giải thích, một gã bởi vì nghe xong lời của mập mạp mà ngạc nhiên nhìn lên phía trước, lúc này lại kinh ngạc nói. Thực vật sư cần tại sân thi đấu anh hùng lấy được 100 trận thắng, mới có thể mở ra năng lực gieo trồng 2 khỏa thực vật, sự tình cũng không phải bí mật. Trên diễn đàn nói rõ thực vật sư ban đầu khổ sở như thế nào, mà trong đó việc thi đấu giành 100 trận thắng là không thể thiếu. Tuy nhiên tại diễn đàn thượng cử động ví dụ có chút bị khuếch đại thành phần, bất quá không ít thực vật sư, đến hơn 30 cấp mới có thể tại sân thi đấu lấy được 100 sân thắng lợi nhưng lại không tranh giành sự thật. Cái này tất nhiên, nếu hắn vẫn không thể gieo trồng ra khỏa thực vật thứ hai đó mới kỳ quái. Mập mạp lắc đầu, với hắn đó là chuyện tất nhiên. Qua Trần Ai ca ca, ngươi làm sao làm được, Bosa thật sự hướng bên này chạy tới rồi. Vừa rồi boss đột nhiên nổi điên cuồng giết hết những người chơi kia, tâm tình của ta thật sự vui sướng. Tiểu ngải cực độ kích động, nàng một lúc nãy nhìn thấy HP của boss càng ngày càng giảm, còn tưởng rằng boss cứ như vậy mà bị giết rồi, vậy mà boss đột nhiên nổi điên, những người chơi xung quanh đều bị hắn quét chết một mảng lớn, mục sư hoàn toàn mất đi tác dụng, nàng thấy thật sự kích động. Sau đó nàng nhận được tin tức của Diệp Trần nói khi boss muốn đi qua, nàng phải nhanh chóng chạy tới, kết quả boss thật sự theo như lời Diệp Trần nói đi qua. Bất quá, hai khỏa thực vật đứng ở vị trí cao như vậy có thể đánh được boss sao? Boss chạy vội tới, tiểu ngài nhìn trên đỉnh tảng đá lớn có hai cây sầu riêng, lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, đợi lát nữa ngươi chú ý HP hai khỏa thực vật, nếu như bị boss không kích liền toàn lực tăng máu, không cần lo lắng về thù hận. Diệp Trần chỉ dặn dò cũng không có hướng nàng giải thích, boss sau khi giết chết địch nhân, sẽ chạy tới hướng phát ra thần huyết, mà bởi vì thần huyết, boss sẽ toàn lực công kích đối với người tạo ra thương tổn cho nó, mục sư nó sẽ không quan tâm. Bất quá cũng không phải nói nó sẽ không công kích mục sư, nếu không phải trên một phương hướng xuất hiện đa số người công kích nó, lại dưới sự kích thích của thần huyết, thù hận của boss rất dễ bị hỗn loạn, gặp người liền giết, đây cũng là nguyên nhân khiến cho những người công kích toàn bộ bị diệt. Giống, cầu đầu nhân thủ lĩnh mang theo hơn 10 cái cầu đầu nhân, điên cuồng hùng hổ lao tới, Diệp Trần đã mang theo tiểu ngải thối lui đến phía sau tảng đá. Oanh, oanh, oanh, oanh, cầu đầu nhân thủ lĩnh vọt tới bên dưới tảng đá, trên tảng đá là hai khỏa lưu liên tạc đạn thụ, ngay lập tức nguyên một đám sầu riêng cực lớn từ trên rơi xuống, nổ tung trên mặt đất. 199, 231, 222. Thương tổn thật cao, nguyên dãy điểm thương tổn cực lớn từ trên đầu cầu đầu nhân cùng cầu đầu nhân thủ lĩnh bay lên, tiểu quái cầu đầu nhân trong nháy mắt bị diệt toàn bộ, chỉ còn lại đúng boss cầu đầu nhân thủ lĩnh. Vạn sự đạt cùng mười mấy người chơi xung quanh thấy vật đều trợn mắt há mồm. Lưu liên tạc đạn thụ quả nhiên lợi hại, bất quá có thể đánh ra thương tổn cao như vậy, công lao của thần huyết là rất lớn. Vạn sự đạt nheo con mắt nhỏ lại giải thích, cái lưu liên tạc đạn thụ này cũng quá trâu đi à nha, kiểu này thì boss chỉ còn nước chết. Không thể nói đơn giản như vậy, boss cũng không phải đồ ngốc. Vạn sự đạt cười hắc hắc nói. Lúc vạn sự đạt nói chuyện, chỉ thấy cầu đầu nhân thủ lĩnh cầm trong tay khúc xương cực lớn mạnh mẽ nhằm lưu liên tạc đạn thụ ném tới, thoáng cái đem lượng HP của cây giảm hơn phân nửa. Bất quá ngay lúc lưu liên tạc đạn thụ ăn phải thương tổn, thánh khiết trị liệu thuật không ngừng sáng lên, đem HP của cây tăng lên một đoạn. Trong tay cầu đầu nhân thủ lĩnh lần nữa xuất hiện một khúc xương xám trắng cực lớn, bất quá hắn cũng không nhằm vào lưu liên tạc đạn thụ nện qua, mà ở dưới tảng đá không ngừng di động qua lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm giận dữ, hiển nhiên ném xương cũng cần có thời gian làm lạnh. Bất quá thời gian làm lạnh không bao lâu, HP của lưu liên tạc đạn thụ vẫn chưa mắc lại, cầu đầu nhân thủ lĩnh lại lần nữa cầm khúc xương ném mạnh qua, làm HP của lưu liên tạc đạn thụ lại mất hơn phân nửa. Dưới tác dụng giảm phòng ngự của thần huyết, lưu liên tạc đạn thụ phát ra cực kỳ khủng bố, HP của boss nhanh chóng giảm xuống, bằng tốc độ này, không bao lâu, boss sẽ nằm trên mặt đất. Bất quá so về số thương tổn phát ra, cho dù kỹ năng có làm lạnh, boss phát ra vẫn thắng một bậc, ít nhất người chơi xung quanh vạn sự đạt đều cảm giác được trước khi boss tử vong, hai gốc lưu liên tạc đạn thụ sợ không trụ nổi. Cách chương.